Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Trọng Gia Bảo Khố, 3, chương 161, Trọng Gia Bảo Khố, 3, đây là cái gì? Trọng Quỳ vừa thấy hộp gấm hình dạng, rất muốn để đặt ở bảo này ô vuông lý gì đó. Là hắn mang xuất ra, tẩy tủy đan, có thể tẩy tủy hoán cốt. Trong ngươi có được tu luyện thiên phú, Phu Ly xuyên thấu qua nhu hòa quang mang xem nàng. Trọng Quỳ trong lòng bị kiềm hãm, mở ra hộp gấm, bên trong một quả kim quang lưu chuyển đan dược lẳng lặng nằm. Nhu hòa kim quang ở đan dược chung quanh lưu chuyển, đan dược cượng nhàn nhạt hoa văn, cũng có vẻ hơi chói mắt. Này, thật chân quý đi, Trọng Quỳ tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói tẩy tủy đan. Nhưng như vậy công hiệu. Thông thường đan dược căn bản làm không được, có thể trợ giúp tu luyện linh vân đan đều như thế chân quý. Huống chi có thể cho phế vật đều có được thiên phú tẩy tủy đan. Lấy ta trước mắt năng lực, còn không có thể luyện chế tẩy tủy đan. Này một quả, là đại nhân cất chứa chân phẩm, tiểu chủ nhân có thể tùy ý thủ dùng, Trọng Quỳ cầm hộp gấm. Suy nghĩ nàng là dùng không đến này tẩy tủy đan, nhưng là tề lộc. Dù sao đều là Trọng Gia gì đó, đã chủ động đưa cho nàng, kia cũng không có gì quan hệ, nhận lấy thì tốt rồi, thật sự có thể có được thiên phú sao? Trọng Quỳ không xác định lại hỏi một lần, tiểu chủ nhân không cần lo lắng, đại nhân cất chứa, đều là cao giai đan dược, Phu Ly dừng một chút. Nói, chẳng qua, ăn vào tẩy tủy đan thời điểm, khả năng hội có một chút khó chịu. Tiểu chủ nhân như muốn dùng, xin cho ta ở bên cạnh bảo hộ, Trọng Quỳ gật gật đầu. Phu Ly đều nói như vậy, kia hẳn là có thể yên tâm sử dụng. Hảo, ta nếu là tưởng tu luyện, liền nói cho ngươi, nhỏ như vậy chủ nhân sớm một chút nghỉ ngơi đi, Phu Ly tận mắt thấy nàng đi. Vào cầm quỷ huyền, mới xoay người rời đi, Trọng Quỳ nằm ở trên giường, trang tẩy tủy đan hòm đặt ở một bên. Ngón tay có một chút không một chút gõ ở mặt trên. Cửu U Hàn Thiềm ngay tại Trọng Phủ bảo. Trộm, không ăn trộm, trong lòng hai cái tiểu nhân không ngừng mà đánh nhau. Tranh đấu, một cái giúp đỡ Phu Ly, một cái giúp đỡ nàng. Do dự cái gì? Huyết Hoàng hỏi, người muốn là Linh Vân Đan, còn muốn lo lắng người khác sao? Nếu là người khác tự nhiên không do dự, khả Phu Ly, người sẽ không muốn nói. Ngươi xem thượng kia tiểu tử thôi. Huyết Hoàng chào phúng, phi, ta mới 9 tuổi, Trọng Quỳ hung tợn nói. Huyết Hoàng cười rộ lên, người nhà đầu kia, rõ ràng chỉ có 9 tuổi, nhưng Ngô Khả chưa từng thấy. Cái nào 9 tuổi hiếu giống như người biến thái, đó là bởi vì bây giờ 9 tuổi trong thân thể ở. Một cái 20 mấy tuổi linh hồn a. Trọng Quỳ không có nói ra miệng, ngồi dậy. Vẫn là quyết định đi trộm, không sợ liên lụy hắn. Huyết Hoàng hỏi, nhân sinh trên đời, sao có thể tổng vì người khác mà sống? Trọng Quỳ suy cười một tiếng, theo tu di giới tử phủ lý xuất ra y phục dạ hành. Thật nhanh thay, đem chăn sửa sang lại hảo. Sau đó vụng trộm ẩn núp đi ra ngoài, đi bảo khố lộ nàng đã phi thường quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể đi đến. Tiếp cận bảo khố, này giấu ở chỗ tối nhân, hơi thở cũng dần dần hiển lộ ra đến. Trọng Quỳ cũng không trải qua này ám vệ, mà là trực tiếp theo giữa không trung thừa Huyết Hoàng bay qua. Sau đó nhảy xuống, màu đen thân ảnh cùng bóng đêm hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Một tia hơi thở đều không có tiết lộ xuất ra, đang ở giữa không trung, còn không có tiếp cận nóc nhà là lúc. Một tiếng nổ mạnh bỗng nhiên theo bảo khố một bên vang lên đến. Yên tĩnh nửa đêm, này động tĩnh bỗng chốc kinh động sở hữu ám vệ, mười mấy người đều hướng nổ mạnh nơi phát ra nhìn lại. Có mấy cái vội vàng chạy tới xem xét, lực chú ý bị phân tán khoảnh khắc, Trọng Quỳ nhẹ nhàng dừng ở nóc nhà thượng, xốc lên mái ngói, nhanh chóng tiến nhập căn phòng kia. Thật xin lỗi, hai ngày trước có việc không có đổi mới. Này hai ngày khôi phục, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì, muốn tiếp tục đầu phiếu bình luận cấp cất chứa A sao sao đắt tương đương. Hết chương.